Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, vượt kiếp, Trầm Luyện ánh mắt nhìn xuống. Không Hải, trận chiến này, ngươi lại thất bại, ta thua rồi. Vừa nghe lời ấy, Không Hải thần sắc kích động lên, trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt, đầy ngập uất ức không chỗ phát tiết, ta không thể bại. Cuồng loạn bên dưới, Không Hải dường như đột nhiên phá vỡ nào đó loại ràng buộc. Lòng bàn tay phải kim quang dâng lên, kim quang bên trong hiện ra một tòa kim sơn bóng mờ. Cực kỳ kỳ diệu là, này tòa kim sơn cực kỳ chân thực, ngoại hình đúng như khô sơn. Trên núi thậm chí có hoa cỏ cây cối, cùng với một tòa cổ tháp như hãm như hiện. Không Hải vung cánh tay một chưởng đánh tới, phảng phất nâng lên một ngọn núi đập tới, biến ảo khô sơn cổ tháp. Cổ tháp bên trong có sáng sủa Phật hiệu, đỉnh núi còn có mây trắng lượn lờ, mơ hồ có thiên long bay lượn, gặp đầu không gặp đuôi, khác có trấn áp vạn cổ, hàng yêu trừ ma khí thế, vô tận phong cảnh, vật nhỏ hết hiện, rơi ở lòng bàn tay. Chỉ là một đoàn chói mắt kim quang thôi. Trầm Luyện ánh mắt trong trẻo, ngoài ý muốn hết sức bình tĩnh. Chỉ thấy tay phải hắn xoay tròn lên, lòng bàn tay cũng là đồng dạng kim quang dâng lên, biến ảo ra khô sơn. Trong núi hoa cỏ cây cối, cổ tháp, mây trắng, thiên long bãi vị các loại. Rất nhiều chi tiết nhỏ không khác nhau chút nào. Gặp một màn này, Không Hải đại não nháy mắt trống không, toàn bộ người ngây người như phỗng. Đây là hắn thần thông, hắn bài rũa ra hình cung ý, nhưng trong nháy mắt bị Trầm Luyện ăn cắp đi. Song trưởng tại hạ cái nháy mắt tấn công, chói mắt kim quang thoáng chốc một bạo nổ mà mở, thiên địa vì đó kinh hãi. Mãi đến tận ánh sáng chói mắt tản đi, tiếng nổ vang rền mới chậm rãi truyền đến. Đó là núi lở đất nứt thanh âm ni đụng kịch liệt bên trong. Không Hải cuốn ngược mà bay, tay phải năm ngón tay thiếu hụt hai căn, lòng bàn tay tay lưng ra rẻ nổ tung tổn thương thấy tới xương. Trầm Luyện lù lù bất động, lòng bàn tay cũng có vết thương nhỏ máu, nhưng không nghiêm trọng. Hắn cười nói, cuối cùng là ta thắng rồi. Một bậc rơi ở phía xa, Không Hải lảo đảo bên trong bò lên, không để ý đau đớn, quát ầm lên, ngươi này đạo tặc, ăn cắp ta thần thông. Trầm Luyện xì tiếng, khinh thường nói, ta chính là thiên hạ võ tông, bố võ ở thiên hạ, ngươi lĩnh ngộ ra võ đạo thần thông, chẳng qua là ta thất lạc nhân gian biếu tặng, vừa tương phùng. Hạ bút thành văn chi, võ trấn bát hoang, tại sao đánh cắp? Không Hải sợ hãi, ngươi cổ, rốt cuộc là cái gì? Làm sao có khả năng trợ ngươi luyện thành kinh khủng như thế thần thông? Trầm Luyện lòng sinh sát ý, bại người, không có tư cách biết được đáp án. Vèo, thực thiên kiếm bỗng dưng xuất hiện ở trong tay, gặp được chuôi này sát hại không minh phương trưởng lợi kiếm. Không Hải trong lòng sợ sợ, sắc mặt chưa bao giờ có trắng xám. Cái gì Phật môn đạm sinh vong tử đạo lý lớn hết thảy quăng ra ngoài chín tầng mây. Hắn không muốn chết, bởi vì to lớn hoảng sợ. Kim cương chân thân héo rút hạ xuống, toàn bộ người dường như khô héo, đóa hoa giống như yên. Thấy thế, Trầm Luyện buồn cười nói, vô dục vô cầu vì là kim cương, ngươi tâm tình còn kém xa. Một kiếm đưa ra, sát ý tung hoành. Đột nhiên, tiếng gió rít gào, có một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như núi nhỏ, tỏa ra cuồn cuộn ngất trời hung uy, khiến thiên địa vì đó run lên. Đây là một đầu bạch viên, cũng không phải là hết sức to lớn, cao hơn 2 mét. Trên người sắc bén bạch mao bao trùm, chỉ có sống trên lưng dài có dài nửa thước lông đen. Ánh sáng mà khiếp người, khiến người rõ ràng là Bạch Viên Sinh có một đôi màu bạc cánh thịt, có thể bay ngày mà được. Giãn ra, đủ có rộng 5-6 mét rộng. Ngoài ra, Bạch Viên đầu trên còn có một đôi màu đỏ cơ giác, dường như nhuốm máu giống như vậy. Thô to dữ tợn, gào. Bạch Viên trợn mắt nhìn nhau, hướng về Trầm Luyện rít gào, phun ra dọa người gió tanh. Từ đâu tới xúc sinh, Trầm Luyện giận tím mặt, mũi kiếm nhất chuyển, kiếm quang lấp lóe, lướt về phía Bạch Viên bụng. Nhưng mà, hô một tiếng, Bạch Viên vừa chạm vào tức đi, hai cánh triển khai, hướng về trước vút qua sau liền phóng lên trời, nhưng cầm lên không hải. Trầm Luyện con ngươi đột nhiên vặn chặt, chỉ thấy Bạch Viên cầm lấy không hải bay lên trời, dần bay xa dần. Không hải hai mắt bắn ra hàn quang, gắt gao trừng mắt phía dưới Trầm Luyện, quát, lần sau gặp lại, ta sẽ đánh bại ngươi. Không hải lại nuôi một đầu phi thú hộ giá. Trầm Luyện sắc mặt trầm xuống, chưa có thể giết không hải, tất nhiên sẽ lưu lại vô cùng mầm họa lớn. Quên đi, ta đi trước tìm người câm tăng. Trầm Luyện là dứt khoát người, xoay người rời đi, rất nhanh đi tới giao chiến nơi. Phóng mắt nhìn đi, núi mộc tàn phá, cái hố khắp nơi, dường như bị cày qua. Người câm tăng, cùng với hết rồi, không vô, toàn bộ chẳng biết đi đâu. Lấy người câm tăng thân thủ, hắn hẳn là sẽ không có việc. Trầm Luyện không tìm được người, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nộ côn bang. Trở về phía sau, hắn liền tiến vào vô thương khách sạn, đi tới Huỳnh Chỉ gian phòng. Tạ Chân nằm ở trên giường ngủ say, Huỳnh Chỉ ở giường một bên chăm sóc. Trầm Luyện hỏi, Tạ Chân bệnh tình làm sao? Huỳnh Chỉ thâm tình nhìn Tạ Chân, than thở, các loại bệnh tật tích lũy, nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng, hắn có thể sống sót cũng không sống lâu. Trầm Luyện nghĩ đến hạ, nói, hắn muốn chết cũng khó. Huỳnh Chỉ nghiêng đầu, có ý gì? Trầm Luyện, Tạ Chân trong cơ thể cần phải cất giấu một con cổ, chính là Phật môn Phật tâm cổ. Huỳnh Chỉ màu sắc đại biến. Trầm Luyện nhìn một chút nàng, nói, nếu ta đoán không lầm, Phật tâm cổ còn không có bị Tạ Chân luyện hóa. Có một hòa thượng nói cho ta, Tạ Chân là muốn ăn rất nhiều khổ mới được. Huỳnh Chỉ sắc mặt hơi tái nhợt. Ngươi biết Phật tâm cổ còn có một tên là cái gì không? Đây là một vấn đề, cũng không phải ở vấn đề. Liền Trầm Luyện không nói gì, Huỳnh Chỉ liền tiếp tục nói, Phật tâm cổ lại gọi lịch kiếp cổ, kẻ nắm giữ sẽ trêu chọc kiếp số giáng lâm, một kiếp tiếp theo một kiếp, vĩnh viễn không thôi, chỉ cần vượt kiếp thất bại thì lại hẳn phải chết. Trầm Luyện không nói gì, một chút trầm mặc nói, có thể hay không lấy ra? Huỳnh Chỉ lắc đầu nói, Phật tâm cổ giống như bồ đề, bồ đề sinh căn, liền cùng tính mạng liên quan, vì lẽ đó lấy ra Phật tâm cổ chỉ có thể muốn Tạ Chân mệnh. Trầm Luyện kinh ngạc không ngớt, nói như vậy Tạ Chân chỉ có thể không ngừng mà vượt kiếp. Huỳnh Chỉ gật gật đầu, thần sắc ảm đạm. Mani trầm mặc một hồi lâu sau, Huỳnh Chỉ chợt ngẩng đầu, bất quá ta bản thân biết này chút tất cả đều là nghe đồn, chỉ có Phật môn mới chân chính hiểu rõ Phật tâm cổ. Trầm Luyện mắt sáng lên, ngươi có Phật môn bằng hữu sao? Huỳnh Chỉ cười khổ, ta là hộ yêu, làm sao có khả năng có Phật môn bằng hữu? Cái kia bầy con lừa chọc thấy ta, hận không thể chóc ta ra. Trầm Luyện nghĩ đến nghĩ, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc Phật môn người. Huỳnh Chỉ, cái kia đa tạ ngươi. Trầm Luyện cười cười, đừng quên, ta cũng là Tạ Chân bằng hữu. Huỳnh Chỉ khẽ cười, nếu như thế, vậy ta ngươi cũng có thể gọi là bằng hữu. Dừng lại hạ, Ngươi giết không minh, tốt nhất không nên trực tiếp tiếp xúc Phật môn cái kia chút con lừa chọc. Ngươi yên tâm, ta dưới trướng nhân tài đông đúc, tìm hiểu tin tức không cần ta lộ mặt. Huỳnh chỉ nghe vậy, cười vuốt cằm nói, như vậy cũng tốt. Nàng trầm ngâm một hồi lâu sau, nhìn một chút trên giường Tạ Chân, trầm bang chủ, ra nguyên nhân nào đó, ta không thể dài thời gian làm bạn hắn, vì lẽ đó ta muốn mời ngươi. Trầm Luyện ngắt lời nói, ta sẽ tìm một tin cậy y sư chăm sóc Tạ huynh. Huỳnh chỉ rất hài lòng, nàng lật tay một cái, bỗng nhiên có một cái quyển trục bỗng dưng xuất hiện, đưa tới. Trầm Luyện tiếp nhận, hỏi, đây là cái gì? Huỳnh chỉ cười nói, ta có thể thấy, ngươi tu thành thần thông. Quyển sách này bên trong ghi lại một số cổ tu luyện thần thông pháp môn, ngươi có thể giỏi dùng. Trầm Luyện bỗng cảm thấy phấn chấn, dưới cái nhìn của ngươi, thần thông rốt cuộc cái gì? Huỳnh chỉ, ta là yêu tộc, cùng các ngươi nhân tộc bất đồng. Theo yêu tộc, thần thông chính là đem phối hợp cổ sức mạnh tiến một bước cường hóa, mà nhân tộc cổ sư thì lại khác. Hình ý tức thần thông đúc ra chân thân là vì đánh vỡ nhân tộc trên thân thể trời sinh thế yếu. Cũng có thể nói như vậy, chân thân là trình độ nào đó yêu hóa, để cho các ngươi nhân tộc có cùng chúng ta yêu quái giống như mạnh mẽ thân thể, mà biến ảo thiên địa ý. Nhưng là pháp lực số lượng, pháp chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nước hướng về chỗ thấp lưu là pháp, cây cỏ xăm xê là pháp, núi cao như ngày là pháp, toàn bộ thiên địa đều là pháp. Biến ảo thiên địa bản chất, nói trắng ra là chính là mượn dùng thiên địa sức mạnh to lớn. Trầm Luyện cau mày, mượn dùng, đúng, chính mình không có, hướng thiên địa đi mượn, mượn được chính là chính mình sức mạnh. Huỳnh chỉ nói, hết chương.